Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, Yamaki Koizumi. Tiểu gia hỏa, đi mau đi. Yamaki người nhà tới liền đi không? Điếm tiểu nhị đối với Suzuki Hitomi nói. Tại sao phải đi? Đối lý cũng không phải là ta. Suzuki Hitomi nói. Nghe nói như vậy, trong phòng khách những người khác rút rút khóe miệng. Một lời không hợp liền giết người. Còn nói đối lý không phải hắn. Ai? Tính, tự cầu đa phúc đi. Điếm tiểu nhị nói. Cũng còn khá nhà bọn họ tiệm cùng Daimyo có chút quan hệ. Không nhiên, Yamaki người nhà tới sau. Vẫn không thể cho phá a. Chỉ chốc lát, thì có một đội người xông tới. Là ai giết chúng ta Yamaki ra thứ bảy tịch? Cầm đầu một cái chất hỏi. Người chung quanh một là sợ Yamaki. Hai cũng sợ Suzuki Hitomi phấn chấn công chi. Không người tiếp lời. Thế nào? Chúng ta Yamaki ra nói không có tác dụng sao? Người cầm đầu nói. Các ngươi Yamaki người nhà đều như vậy bá nói sao? Suzuki Hitomi đứng lên hỏi. Nhà ai tiểu tử? Không biết nói chuyện sao? Cầm đầu nhìn xem Suzuki Hitomi nói. Đại nhân, chính là bị sát Yamaki võ 10 lang 7 tịch. Một người ở bên cạnh nói. Chính là cùng Yamaki võ 10 lang một người trong đó người. Tiểu tử, người nào cho ngươi lá gan giết chúng ta người? Cầm đầu hỏi, còn chưa giáo. Suzuki Hitomi nói, ta là Yamaki đội trị an đội trưởng. Yamamoto Koizumi, là Yamamoto gia thứ tư tịch. Yamaki Koizumi nói, ta là Suzuki Hitomi, một cái tôm thước nhỏ. Suzuki Hitomi nói, không, không, không. Người bình thường có thể sẽ không dễ dàng giết chết thứ bảy tịch. Yamaki Koizumi nói. Ta cũng không ngốc. Nói. Người rốt cuộc là người nào? Hiện tại ngay cả nói thật cũng không ai tin sao? Suzuki Hitomi nói. Bất quá. Người liền nói ngươi chuẩn bị làm gì chứ? Vẫn là ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Chúng ta Yamaki ra tướng đối với ngươi tiến hành thẩm phán. Dựa vào cái gì? Người giết chúng ta thứ bảy tịch. Hơn nữa chúng ta Yamaki ra trả. Còn, thống lĩnh lấy đội trị an. Đội trị an, chính là bộ đội cảnh sát đi. Thật giống như không hoàn toàn là các ngươi đi. Nhưng là tại kinh đô. Chính là chúng ta. Theo chúng ta đi đi. Dựa vào cái gì? Người giết chúng ta thứ bảy tịch. Còn phải lại hỏi sao? Yamaki Koizumi có chút nổi nóng. Người có chứng cớ sao? Suzuki Hitomi cười híp mắt hỏi. Bọn họ chẳng lẽ không tính sao? Yamaki Koizumi chỉ lấy trước cùng Yamaki võ 10 lang hai người nói. Đều là các ngươi người nhà. Ngươi thế nào biết rõ bọn họ không có lừa ngươi? Suzuki Hitomi nói. Ta tin tưởng bọn họ. Ta không tin. Các ngươi là một nhà. Nói không chừng thông đồng tốt đây. Suzuki Hitomi dùng khinh bỉ nhãn thần nhìn xem hắn. Nói, vậy được, nơi này nhiều người như vậy. Các ngươi nói, Yamaki Koizumi đối với những người khác nói. Người muốn tích mệnh a? Suzuki Hitomi nhỏ nhẹ rút đao. Nhìn xem mọi người, những người khác không một người nói chuyện. A, tức chết ta. Bắt hắn lại, Yamaki Koizumi khí nói. Đối với những đội viên khác nói. Chỉ bằng mấy cái này tôm thước. Suzuki Hitomi cười khẽ. Một đem katana ra khỏi vỏ. Các ngươi đánh không lại ta. Muốn tích mệnh a, đáng chết. Yamaki Koizumi mắng. Ta tới gặp gỡ ngươi. Hai vị. Tiệm nhỏ kinh doanh không dễ. Phiền toái hai vị ở bên ngoài đất trống tỉ thí như vậy được chưa? Tiệm lão bản chạy đến. Cầu xin nói. Tốt đi. Nhìn thấy tiệm lão bản, Yamaki Koizumi nói, dù sao lão bản là Daimyo thân thích a, thế nào, người sẽ không sợ chứ? Yamaki Koizumi hỏi, ta sẽ sợ một con chó. Suzuki Hitomi cười nói, đi trước dẫn đường, được, theo ta đi, cùng Yamaki Koizumi, Suzuki Hitomi cùng hắn cùng một chỗ tiến về trước tiệm cơm bên cạnh đất trống mang. ta cũng không khi dễ đứa trẻ. Người trước xuất đao đi. Đứng ngay ngắn vị. Yamaki Koizumi nói. Ta xuất đao. Tất thấy máu. Suzuki Hitomi nói. Lại. Yamaki Koizumi giơ tay. Nói. Được. Hy vọng ngươi có thể đỡ được. Suzuki Hitomi nói. Vừa nói. Suzuki Hitomi một tay cầm đao đem. Nhỏ nhẹ ngồi xổm xuống. Một cái chân sấp ở trước mặt. Thân thể nghiêng về trước. Nhanh chóng rút đao. Chém đánh. Quay đao về. Nhưng là. Xem người lại không có nhìn xuất hiện. Nhận nhượng. Suzuki Hitomi đứng lên. Nói. Hashimoto ra cư hợp chảm. Rất tốt. Người rất lợi hại. Là chúng ta mắt vụng về. Lại đi. Yamaki nói. Chuyện gì xảy ra à? Còn không có tỉ thí liền nhận thua. Đúng vậy. Còn tưởng rằng là cái gì sợ thiên đại chiến đấu đây. Tới uổng. Vây xem người nghị luận ầm ĩ. Nghe được Yamaki nói. Suzuki Hitomi rời đi. Nhưng là. Đi không bao xa. Lại bị gọi lại. Thiếu niên. Người chính là Hashimoto ra cái kia người ngoại lai đi. Tuy nhiên lúc này cho ngươi đi. Nhưng là. Chúng ta Yamaki ra là sẽ không nghỉ. Yamaki Koizumi nói. A, biết rõ. Suzuki Hitomi hai tay ôm đầu. Cũng không quay đầu lại đáp một tiếng. Yamaki đại nhân. Người thế nào tùy tiện để cho hắn? Đúng vậy. Không thể tùy tiện thả hắn. Yamaki đại nhân vẫn là quá nhân từ A. Đội trị an đội viên mồm năm. Miệng mười nói. Tính. Đi về trước đi. Ta cũng vậy quá thưởng thức hắn. Yamaki vừa nói. Cầm đầu trở lại đội trị an văn phòng nơi. Dìu ta một cái. Mới vừa vào đại môn. Yamaki liền nói. Vừa nói. Té ở một cái đội viên thân trên. Yamaki đại nhân. Người thế nào? Đội viên hỏi. Hashimoto thân nhân tử cực kỳ lợi hại. Ta bị thương nặng. Yamaki Koizumi nói. Làm sao sẽ? Đội viên sợ kinh ngạc đồng thời cũng rất không biết. Đi tới phòng làm việc. Yamaki gỡ ra áo quần. Nhượng đội viên nhìn thấy vết thương mình. Vết thương để nguyên quần áo phục đọc thuộc lòng tử trường ngắn đều là giống nhau như đúc. Vết thương không cạn. Nhượng đội viên gọi tới điều trị ban. Yamaki Koizumi nói. Nhắc tới. Ta còn muốn cảm ơn hắn. Vì cái gì? Là hắn không có dưới sát thủ. Không nhiên ta trở về không được. Yamaki Koizumi nói. Mà còn. Không nên coi thường cái thế giới này thiên tài. Bọn họ là thật sự ngày sủng nhi. Người không có phát hiện sao? Hắn dùng cư hợp chảm nhưng là còn không có sử dụng chakra. Là thuần túy lực lượng. Chuyện này, chấm ngoặc kép, đội viên hồi tưởng xuống. Thật đúng là, trước cũng không có chú ý đến. Xem ra, chúng ta Yamaki ra lại nhiều một cái kình địch A. Trừ Hashimoto phu quân. Hashimoto Anzer, tiếp theo bối lại có một cái Suzuki Hitomi, nhưng là đội trưởng, hắn không phải là không tính Hashimoto sao? Đội viên hỏi, qua hôm nay là được. Yamaki Koizumi nói, hắn nhất định sẽ thành là chính thức Hashimoto người nhà. Không phải có còn lại gia tộc ngăn cản. Sao? Không, bọn họ ngăn cản không? Yamaki Koizumi nói. Thanh Nguyên gia trừ quyền lợi bên ngoài cơ bản không quản sự. Nhà chúng ta cũng sẽ tĩnh quan động tĩnh. Kato gia cùng Hashimoto gia lại là liên minh. Khả năng chỉ có Takeda gia có ý kiến đi. Vậy không chính là Hashimoto gia truyền bá tin. Tức người tương đương với làm chuyện vô ích. Đại khái đi, nghe đến đó, ẩn thân một mực trả. Còn, cùng Suzuki Hitomi yên tâm. Trở lại Hashimoto ra, Ryo hỏi, đại ca, như thế nào đây? Có tin tức gì? Không có gì, chỉ cần an tâm chuẩn bị liền có thể. Còn lại gia tộc đều không biết quản. Vậy thì tốt, đại ca ngươi nhất định phải thắng. Yên tâm, ta khẳng định thắng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.